Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, người hỏi ta duy trì không duy trì. Sao băng 83 nhị năm, ngày 7 tháng 3, Moldavia chủ thành, lãnh chúa phủ, toàn thân từ đá hoa cương rèn đúc mà thành 3 tầng pháo đài đứng vững tại trong thành thị. Để lộ ra một cỗ đơn giản mà vừa dày vừa nặng khí thế. Những này cảm nhận đều cẩn thận vật liệu đá toàn bộ xuất từ Ajax núi lửa xung quanh mỏ đá. Vì ăn mừng chính mình mới lãnh chúa kế vị cùng biểu thị cung kính. Mỏ đá chủ nhân đưa ra chính mình tốt nhất tài liệu. Viền vàng màu nền đen cờ xí tại pháo đài tháp lâu hai đầu dựng đứng. Cầm kiếm chi thủ vân trang trí đón gió tung bay. Lưu Kim Đại Môn trước đó, thân mang ngân sắc khải giáp bọn thị vệ đứng tại cương vị của mình. Như tảng đá không nhúc nhích tí nào, mà tại lãnh chúa phủ nội bộ, hầu hạ cùng đám nữ bộc ngay tại xuyên tới xuyên lui. Di chuyển lấy rất nhiều vật phẩm tạp vật, bọn hắn đem lịch đại lãnh chúa bức họa treo ở hành lang cùng lối đi nhỏ xung quanh. Lại cẩn thận đem thế hệ này trẻ tuổi lãnh chúa chiến lợi phẩm các loại ma thú cùng phi. Long đầu lâu cất đặt tại đại sảnh trên vách tường. Pháo đài tầng cao nhất, một cái rộng lượng trong thư phòng. Màu đen thâm thúy đá hoa cương địa gạch giống như không sao bầu trời đêm. Hấp thu ánh sáng mà một người nam nhân đang ngồi ở từ cương tâm thụ cây tâm điêu khắc thành trước bàn sách. Nhìn xem một phần phức tạp báo cáo, cương tâm thụ là bắc địa đặc hữu một loại cao lớn gỗ thông. Nó cây tâm cứng rắn mà dầu có dầu trơn, chút làm xử lý, liền là phi thường tinh xảo bó củi. Bắc địa tuyệt đại bộ phận chất lượng tốt vũ khí nắm chuôi cùng cán thân đều là từ thép tâm mộc. Kiến tạo mà thành, nhưng đưa nó làm thành đồ dùng trong nhà lại là ít có. Sáng chói thạch minh đèn đem màu đen thư phòng chiếu rọi phi thường sáng tỏ. Joshua hai mắt tảo động. Mấy phút sau, hắn xem hết phần báo cáo này, đem hắn buông xuống. Có một loại nào đó hỏa long huyết mạch nói nhảm. Hắn thanh âm chút nào không ba động, không giống như là sinh khí bộ dáng, nhưng nói lời lại không phải như thế. Joshua lắc đầu, đem trong tay báo cáo vò thành một cục. Có thể hội tụ hỏa nguyên tố long huyết chiến mã. Không phải hỏa long huyết mạch còn có thể là gì đó. Bạch long hậu duệ chứ. Hắn thậm chí đều bật cười. Pháp sư hiệp hội có phải hay không đã đem cái này giám định công việc bao bên ngoài cấp giả pháp sư. Rồi, báo cáo mức độ thấp như vậy. Đổi ta đến viết đều không đến mức như thế. Mấy ngày trước đó. Joshua tại khai thác hắc huyết dạng sau đó, liền đem hắn dùng mới xây xong tiểu hình truyền tống trận pháp, gửi đưa cho đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội tiến hành giám định. Hiện tại kết quả đưa về, hắn lại không nghĩ rằng lại là như vậy đồ vật. Joshua biết, hắc huyết mạch giác tỉnh cùng hắn có quan hệ, xem như nắm giữ thiên thanh bảo châu khán thủ giả, hắn vẫn luôn tại sát lục ma thú. Diệt trừ ma vật, Bảo Châu chuyển đổi trật tự chi lực dù chỉ là tàn dư, cũng sẽ để người chung quanh có chút được lợi, lại càng không cần phải nói hắc tại ma triều Trung Hoa hắn cùng tiến cùng lui. Cơ hồ là trực tiếp kinh lịch trật tự chi lực tẩy lễ. Hỗn độn khí tức ăn mòn sau lại bị đến trở về tịnh hóa chuyện này. Càng là kích động nó nhục thể bản năng, chỉ cần sơ qua chú ý. Kiểm tra một lần trong huyết mạch trật tự chi lực tàn dư liền có thể biết được những chuyện này. Có thể bản này trong báo cáo, thông thiên đều tại luận thuật nguyên tố nghiêng về cùng ma lực tụ tập tốc độ. Hết lần này tới lần khác nửa điểm cũng không có liên lụy đến huyết mạch phương diện vấn đề. Chỉ có tại cuối cùng viết một câu xác nhận là một loại nào đó hỏa long huyết mạch. Để Joshua không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cuối cùng là nguyên tố pháp sư làm học thuật luận văn, hay là giám định huyết mạch phân tích, nhưng trên thực tế, hắn đoán thật đúng là không sai, mà một loại nào đó trên ý nghĩa, tình huống này hay là chính do xua tạo thành. Hơn 2 tháng trước, hắn sẽ bị hỗn độn ăn mòn qua hải uyên hợp chất diễn sinh. Giao cho Brandon, để vị này tương lai kiếm thánh mang về đế đô phân tích về sau. Tức khắc toàn bộ hoàng gia pháp sư hiệp hội liền bị chấn động. Sở hữu đối huyết mạch phương diện này có nghiên cứu pháp sư cơ hồ đều bị hấp dẫn. Đồng loạt phân tích hợp chất diễn sinh nguồn gốc, lại là như thế nào bị hỗn độn cải tạo. Giờ đây thay thế những này chuyên gia tiến hành giám định công tác. Dĩ nhiên chính là hệ khác chuyên tinh pháp sư. Bất quá, mặc dù phần báo cáo kia thông thiên đều đang giảng một ít hoàn toàn không liên hệ đồ vật. Nhưng có một chút hay là có giá trị. Chí ít, The Sua biết, chính mình kia thớt chiến mã tổ tiên là một đầu nguyên giới rồng, mà cũng không phải là tinh giới rồng. Nguyên giới rồng cùng tinh giới rồng có khác biệt cực lớn. Nguyên giới rồng chỉ là microbe đại lục trên nguyên sinh thú rồng, phi long, điểu long các loại quần tộc chủng loại, mà tinh giới rồng nhưng là trải rộng toàn bộ đa nguyên vũ trụ kim loại cự long cùng ngũ sắc cự long. Nguyên giới rồng trí tuệ đồng đẳng với dã thú, cho dù là có tương đối thông tuệ cá thể cũng chỉ là trường hợp cá biệt. Mà tinh giới long tuyệt đại bộ phận đều có cùng cấp thậm chí vượt qua nhân loại trí tuệ. Trên đời hiện có thần thoại và thơ ca đều không có ghi chép tinh giới cự long khởi nguyên. Bọn chúng phảng phất là bất thình lình xuất hiện, không hề có điềm báo trước xuất hiện ở trong lịch sử. Giống như không mời mà tới kẻ ngoại lai từ tinh giới bến bờ tới chỗ này. Nghĩ tới đây, Joshua cũng vô ý chú ý phần này giám định báo cáo vấn đề. Hắn đứng người lên, đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn chăm chú lên trung tâm thành phố tới lui dòng người. Trên thế giới này phân tranh không có ngừng thời điểm, phương Bắc Hắc Triều đã vượt qua, mà xuống một hồi phân tranh cũng sắp đăng tràng. Hắc Triều sau đó chính là Long Họa, thấp giọng tái diễn từ ngữ này. Joshua sắc mặt bình tĩnh, kiếp trước hắn thân ở Viễn Nam, trận kia chiến tranh trung tâm, mà một thế này hắn tại Bắc Địa, cùng Long Họa khởi nguyên địa cách hơn phân nửa đại lục. Nhưng coi như thế, hắn cũng có thể cảm thấy sóng ngầm mãnh liệt, bởi vì đứng tại so với ban đầu vị trí cao hơn. Joshua có thể thấy rõ nhiều thứ hơn. Càng thám thiết hơn cảm nhận được long tộc cũng không phải là trận này phân tranh ngọn nguồn. Phân tranh đại lục đệ nhất bản là sao băng năm 825 bắt đầu, mãi cho đến năm nay năm 832 sơ. Lấy thú nhân hủy diệt chấm dứt, khi đó Joshua bất quá là Viễn Nam bên trong một tên độc hành chiến sĩ. Coi như nhận biết không ít bằng hữu, cũng có thể kéo lên một chi đội ngũ. Nhưng vẫn là một tên tiểu nhân vật, quen thuộc cũng chỉ có một ít lịch sử tính đại sự kiện. Rất nhiều chi tiết phương diện việc nhỏ hoàn toàn không rõ ràng. Tối đa cũng chính là tin đồn tình trạng, nhưng đệ nhị bản, cũng tức là năm 832 bắt đầu, Joshua đã bắt đầu chu bị thành lập một cái cỡ lớn chiến đoàn. Cái kia lúc có thể được đến tư liệu, biết được tin tức, liền không còn là lớn như vậy cạn. Khi đó chiến sĩ đã có tham dự đại sự kiện tư cách, cũng chỉ huy qua đồng bạn đánh giết, chinh phục qua không ít cường đại địch nhân, lại càng không cần phải nói hiện tại hắn đã là một tên hoàng kim cao giai, chú định tiến vào cực ý chiến sĩ. Còn có một cái hoàn toàn bị hắn trưởng khống bá tước lĩnh, rất nhiều kiếp trước hắn không biết tin tức, giờ đây đều đối hắn công khai. Chỉ cần hắn tiếp tục dựa theo cái tốc độ này tiến giai phát triển, như vậy trong tương lai, hắn tuyệt đối có cải biến trải qua sự tiến trình năng lực, đem những cái kia còn chưa có xảy ra chiến tranh toàn bộ sớm kết thúc. Nhưng vô luận là quý tộc ở giữa âm mưu, hay là liệt quốc ở giữa phân tranh, chiến sĩ đều không có chút nào hứng thú. Vậy cũng là kiếp trước đã bị hắn đã đánh bại, lại không khiêu chiến đồ vật, giờ đây khả năng hấp dẫn hắn chỉ có hết thảy hậu trường hắc thủ. hư không bên trong hỗn độn tà thần, phân tranh chân chính ngọn nguồn. Moria đã đáp yêu cầu của ta. Phù Văn Ải Nhân tại mấy ngày sau liền sẽ phái ra đội ngũ. Là ta kiến thiết phù văn công xưởng hình thức ban đầu. Khi đó chỉ cần tại cùng lão ải nhân cùng số 3 bọn hắn đầy đủ một lần ma năng khải giáp thiết kế. Hẳn là có thể tại trong vòng 1-2 năm làm ra thành phẩm. Ngồi về bàn đọc sách, Joshua xuất ra một quyển màu đen sổ ghi chép. Bắt đầu ghi chép tương lai mình quy hoạch. Hắn viết sau khi lại lâm vào trầm tư. Đại Ajax sơn mạch phụ cận tư nguyên, đủ chèo chống nổi lĩnh địa ma có thể kỹ thuật sơ bộ sản nghiệp hóa. Nhưng tiền tài là một vấn đề, có tương ứng kỹ thuật thao tác người cũng là vấn đề. Số 3 giờ đây ngay tại giáo đường phong nhận, thất bên trong, bản sao lấy nàng biết đại bộ phận ma năng kỹ thuật tư liệu. Nhưng là những này đến tự Calis người kỹ thuật tư liệu thật sự là quá mức cao thâm. Lấy Joshua trình độ, nhiều nhất liền nhìn hiểu lúc đầu cấp kia một chút. Hắn đoán chừng, liền xem như lão ải nhân cũng chưa chắc có thể minh bạch bao nhiêu. Muốn chân thực thực tế vận dụng lên, đoán chừng cần thời gian rất nhiều năm. Ngay tại Joshua đang vì tương lai phát triển tính toán thời điểm. Bàn đọc sách trước đó, một cái màu lam nhạt trận pháp sáng lên. Chiến sĩ sơ qua ngây ra một lúc. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại. Đây là hắn cố ý yêu cầu an trí thô sơ truyền tin trận. Nó cùng pháo đài đỉnh trận pháp chủ thể liên thông, kết nối toàn bộ đế quốc ma pháp thông tấn võng lạc. Bất quá bây giờ biết hắn truyền tin địa chỉ người chỉ có hai cái. Một cái là lão ải nhân, một cái là gần nhất ngay tại dẫn đội khắp nơi an trí truyền tống môn Nostradamus. Moria trước đây không lâu mới cùng hắn liên lạc qua. Hiện tại trò chuyện, hẳn là lão pháp sư. Liên thông trận pháp, quả nhiên, Joshua nghe được Nostradamus dùng trầm thấp thanh âm chào hỏi. Lão pháp sư lần này truyền tin liên lạc, vẫn là vì Bắc Địa truyền tống môn tương ứng hạng mục công việc. Mặc dù nói bởi vì tuyệt phần lớn thời không thông đạo đều bị quan bế. Ảnh hưởng truyền tống yếu tố đều đã biến mất, nhưng cũng không phải là nơi nào đều phù hợp kiến tạo truyền tống môn. Hôm nay tới đây, chính là cáo chi Joshua. Học sinh của hắn đã tìm được mấy cái thích hợp kiến tạo truyền tống môn chỗ, nhưng lại bị nơi đó cư dân bài xích, cho nên hắn hy vọng Joshua có thể cấp cho phép. Để học sinh của hắn tại lãnh địa bên trong tự do hành tẩu tìm kiếm. Không bị ngăn cản, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Josh Hong khô giòn đáp ứng. Hắn hứa hẹn chỉ cần lão pháp sư đệ tử đến đây, liền có thể được tương ứng cho phép. Hai người lại liền phương diện khác vấn đề thảo luận một lần. Nói chuyện bầu không khí rất là nhiệt liệt. Thời gian trôi qua, trận này trò chuyện rất nhanh liền muốn tiến vào cuối. Trừ cái đó ra, Joshua. Nostradamus thanh âm thông qua truyền tin trận pháp, nghĩ có chút ngưng trọng cùng trần chờ. Hắn chậm rãi nói, ta có một cái ý nghĩ. Mời nói, Joshua tự nhiên trả lời. Ngươi cảm thấy, ta tại Bắc Địa mở một chỗ pháp sư học viện. Ý nghĩ này như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,